Hàn Đông nói. Nếu đã như vậy, thì chị có thể đảm bảo năm nay thị trấn Triệu Hòa không có một người nào sinh con thứ hai không? Tiền Thạch Lựu tỏ ra khó xử. Chủ tịch Hàn, điều này có chút khó khăn. Sao vậy? Vẫn còn có người hơn cả Chu Tam Oa sao? Thật sự không có, nhưng những hộ sinh con thứ hai, thứ ba thường đánh du kích, khuyên can mãi không được, thậm chí có người còn muốn tìm đến cái chết. Chúng tôi cũng thật sự không có biện pháp. Như vậy à? Hàn Đông trầm ngâm một chút, sau đó cười nói. Nếu đã như vậy, thì mình dùng phương pháp mềm. Mỗi ngày chị và nhân viên công tác đi cùng với chủ tịch hội phụ nữ thôn xóm đến theo sát người dân. Cũng không cần làm gì, chỉ tuyên truyền chính sách kế hoạch hóa gia đình cho bọn họ là được. Sao? Tiền Thạch Lựu trợn tròn mắt. Hàn Đông mỉm cười. Các chị phải chuẩn bị công tác cho tốt. À, thức ăn tự chuẩn bị. Thứ này cũng có thể nhờ chủ tịch hội phụ nữ thôn xóm giúp đỡ giải quyết. Người đưa cơm cũng phải xác định. Đến lúc đó chính quyền sẽ trả tiền. Chị nghĩ lại mà xem. Sau khi được tuyên truyền nhiều ngày, bọn họ không biết chính sách của đảng, không phối hợp sao? Tiền Thạch Lựu suy nghĩ một chút, rồi chợt dùng mình. Chủ tịch Hàn, chiêu này của anh rất cao minh. Tiền Thạch Lựu định nói, chiêu này của Hàn Đông quá tổn hại, nhưng kịp thời chữa lại. Vì trước mặt là chủ tịch thị trấn, nàng nhanh chóng chữa thành lời nịnh nọt. Vậy là tốt. Bắt đầu từ ngày mai cứ làm như vậy, để xem bọn họ kiên trì đến bao lâu. Vâng, tôi sẽ đi thương lượng, nên ra tay với nhà nào trước? Tiền Thạch Lựu nhanh chóng quay về, trong lòng thầm nghĩ về kế hoạch của Hàn Đông. Theo sát những phụ nữ có ý sinh con thứ hai, như vậy những người kia ai chịu nổi? Buổi tối, Hàn Đông dùng cơm với Chu Chính, mà Chu Chính có vẻ rất hưng phấn. Anh Đông, anh cũng làm quá tốt. Tôi nghe nói, La Quảng Bà bị anh dạy bảo cho không nói lời nào, thật sự là xa giận. Hàn Đông nhấp một ngụm rượu. Các đồng chí đồn công an với năng lực hành động quá kém, nếu có việc cũng không biết có nên trông cậy vào hay không. Chú Chính cười khổ nói. Anh Đông, La Quảng Bà và đồn trưởng Vương Gia Toàn có quan hệ quá thân thiết, tên này rõ ràng kéo dài thời gian, nhưng hắn cũng không ngờ anh Đông là cao thủ, đã nắm Chu Tam Oa vào trong tay. Ha ha ha, ngày mai tôi sẽ đi xuống thôn Bình Phong một chút để xem anh Đông phát uy thế nào. Có cái gì mà xem? Hàn Đông nhấp một ngụm rượu. Đây mới là bước đầu tiên trong hành trình ngàn dặm, sau này còn nhiều vấn đề. Đúng rồi, cậu có quan hệ gì trong huyện không? Chú Chính cười hì hì. Thật ra cũng không có gì, trưởng phòng Vương Hòa Bình chính là chiến hữu của cậu tôi. Hàn Đông lộ ra nụ cười, hắn vẫn muốn hỏi xem chú Chính rốt cuộc có quan hệ gì, hơn nữa còn đoán rằng đó là trưởng phòng tuyên truyền Vương Hòa Bình. Xem ra bây giờ đúng là sự thật. Cảm ơn. Hàn Đông nâng ly cụm ly với chú Chính. Chu Chính cười nói. Anh Đông đúng là quá khách khí rồi, chúng ta làm gì có phân biệt lớn như vậy. Sau khi Hàn Đông có bài viết thứ nhất ở Nhật Báo Tây Xuyên, Chu Chính đã thông qua cậu của hắn để chào hỏi với Vương Hòa Bình. Như vậy trên hội nghị thường ủy thì Vương Hòa Bình mới phản đối đề nghị xử phạt Hàn Đông. Hai người vừa dùng cơm vừa trò chuyện, Hàn Đông vô tình đã uống ba ly, mặt cũng đỏ lên. Vì vậy Chu Chính không tự giác phải khuyên Hàn Đông, cười nói. Anh Đông, sau này tôi sẽ gọi anh là Hàn Ba Ly. Hàn Ba Ly? Hàn Đông nở nụ cười, chợt nhớ đến ngoại hiệu Hàn Tam Thiên của thủ trưởng Nam Tuần. Chỉ sợ cả Vinh Châu cũng không ai biết. Chiều hôm sau, khi vừa mới đi làm, thì Phó Chủ tịch Lâm Phương Trì đến phòng làm việc của Hàn Đông. Hàn báo rõ ràng tình huống của các quán xá ven sông. Buổi sáng, hắn và Đặng Đạt Hòa đã đi xem xét một lượt, hiệu quả không quá lạc quan, chủ yếu là mọi người không muốn tiếp tục bỏ vốn, chỉ lựa chọn phương án đứng nhìn xem có hiệu quả không mới nói sau. Hàn Đông nói, nếu không tìm được 5 nhà thì trước hết nên tìm một nhà có hiệu ứng sẽ dễ làm hơn. Lâm Phương Trì gật đầu nói, à, tôi cũng nghĩ như vậy. Chủ tịch Hàn, tôi đã suy xét rồi, các quán xá của nông dân thường mở ở bờ sông Đà Giang cũng chỉ có tác dụng có hạn với hiệu quả kéo kinh tế trong thị trấn, vì vậy chúng ta cần phải ra tay ở nhiều phương diện mới được. Hàn Đông cười vui vẻ. Anh có ý kiến gì không? Nói ra xem nào. Là thế này, sông Đà Giang có một nhánh sông lớn gọi là sông Long Động. Nhánh sông này xuất phát từ một con suối ở thôn An Khê trong núi Long Động Sơn. Nước sông ngọt lành tinh khiết. Trước đây vài năm đã có một công ty rượu Ngũ Lương khảo sát vị trí đó. Nếu không phải nguyên nhân phải làm hầm rượu, sợ rằng đã có nhà máy rượu Ngũ Lương xây dựng ở đây, nào đến lượt Tân Châu hưởng lợi. Vậy à? Ý của anh là xây nhà máy rượu? Lâm Phương Trí trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy, nguồn nước của sông Long Động đến từ động nước ở Long Động Sơn. Đó là nguồn nước tốt nhất để ủ rượu. Vì có nguồn nước này mà rượu được nấu ở thôn An Khê, nổi tiếng khắp Tây Xuyên. Thường xuyên có người từ Vinh Châu, Phú Nghĩa đến mua rượu. Nhưng khốn nỗi lại không ai đầu tư. Lúc này thôn An Khê chỉ làm theo quy mô nhỏ, cũng không đóng thuế, càng chưa nói đến vấn đề thúc đẩy kinh tế thị trấn Triệu Hoa. Hàn Đông chợt có hứng thú. Như vậy, nếu có người đầu tư, có thể ủ được rượu ngon sao? Lâm Phương Trí khẳng định. Đúng vậy, chắc chắn không thể kém rượu Ngũ Lương. Hơn nữa, những động trong Long Động Sơn có thể ủ rượu, đây là một đặc sắc. Hàn Đông nghe Lâm Phương Trí nói như vậy, thì nói ngay. Chúng ta cùng nhau đi thị sát xem thế nào. Nhưng xe jeep không có, phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn là Quách Tùng nói, Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà đã đi rồi, có lẽ đến lúc tan tầm mới về. Lâm Phương Trí vốn rất nhiệt tình, lúc này ánh mắt chợt mất đi cái thần, hắn cười mỉa nói. Xem ra chỉ có thể chờ hôm khác. Lúc này, Lâm Phương Trí nghĩ đến một vấn đề, đó là mình và Hàn Đồng dù có cố gắng cũng không đạt được sự giúp đỡ của Vũ Kiến, chỉ sợ cũng không dễ làm, vì Vũ Kiến là người thôn An Khê. Vẻ mặt Hàn Đồng cũng không tốt, Vũ Kiến không làm việc gì lớn, nhưng cả ngày chiếm lấy chiếc xe jeep, vì vậy mà mình muốn làm việc cũng không tiện. Đột nhiên, Hàn Đông nghĩ đến một vấn đề. Đêm qua, Chu Trình nói hắn sẽ đưa người đi thôn Bình Phong, có lẽ là chạy xe đi. Sao không nhờ đưa mình và Lâm Phương Trí đến thôn An Khê một chuyến? Anh Lâm, anh chờ chút. Hàn Đông trở lại phòng làm việc, sau đó dùng máy nhắn tin gửi tin cho Chu Trình. Ngay sau đó, Chu Trình đã điện thoại đến. Hắn đang ở một tiệm tạp hóa ở thôn Bình Phong. Sau khi biết Hàn Đông muốn đi đến An Khê, thì Chu Trình vứt hai tên dân phòng ở thôn Bình Phong chạy xe cảnh sát về phía ủy ban thị trấn. Hàn Đông và Lâm Phương Trí đang nói chuyện trong phòng làm việc, chợt nghe thấy âm thanh dưới lầu. Hàn Đông đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nói với Lâm Phương Trí. Được rồi, xe đến, chúng ta xuống thôi. Khi thấy Hàn Đông chỉ gọi một cuộc điện thoại, đã có xe của đồn công an chạy đến, Lâm Phương Trí thầm nghi hoặc, chẳng phải Vương Gia Toàn ở đồn công an thị trấn là người của Vũ Kiến sao? Nghe nói Hàn Đông muốn đến sông Long Động, Chu Chính cười nói. Tôi đã sớm nghĩ như vậy rồi, rượu ở đó uống rất tuyệt. Long Động Sơn là một dãy núi kéo dài từ thành phố Tân Châu đến bên này, vừa đúng lúc kết thúc ở thôn An Khê. Trong lòng núi là một hang động đen xì, cao chừng 10 mét, có một dòng sông cực kỳ trong lành chảy qua. Nơi hang động thò ra khỏi núi là một cửa hàng cao 20-30 mét. Nghe nói, theo kế hoạch thì có xây dựng trạm thủy điện, về sau này bị bỏ hoang, nước từ bên trên sổ xuống, cực kỳ tinh khiết. Đám người Hàn Đông đi một vòng quanh cửa động, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi ào xuống, không khỏi rùng mình liên tục. Đi dọc theo dòng sông xuống bên dưới, Hàn Đông thấy một lão nông đang gánh nước, định tiến lên thăm hỏi. Kết quả còn chưa mở miệng thì ông lão đã hỏi. Các anh lại đến đây khảo sát à? Hàn Đông chợt sững sờ. Sao chú biết? Các anh muốn xây dựng nhà máy rượu sao? Đúng vậy. Khảo sát nhiều lắm rồi, nhưng chưa khi nào thành hiện thực. Hàn Đông rất nghi hoặc, đang định hỏi thì lão nông đã quay đầu bước đi, còn hô lớn. Đừng phí sức. Hàn Đông bị ông lão làm cho hồ đồ. Xây dựng nhà máy ở đây thì có lợi cho nhân dân phụ cận mới đúng chứ. Chú Chính híp mắt nói. Ông lão này hồ đồ rồi. Lâm Phương Trí cười khổ nói. Chủ tịch Hàn, thật ra trước kia cũng có nhiều nhà đầu tư đến đây, về sau vì nhiều nguyên nhân mà không thành công. Vậy à? Hàn Đông nhìn bộ dạng của Lâm Phương Trí thì biết có gì đó không tiện nói, thầm nghĩ có cơ hội sẽ trò chuyện mới được. Trở lại thị trấn Triệu Hòa thì đúng giờ tan tầm, Hàn Đông đóng cửa phòng làm việc, đi đến dưới lầu, thấy chiếc xe jeep vừa về, Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà đang cười cười nói nói. Tan tầm rồi à, chủ tịch Tiểu Hàn? Giọng điệu tùy tiện của Vũ Kiến vang lên, làm người nghe cảm thấy bực bội. Hàn Đông cười nhạt một tiếng, hắn dùng giọng hài nghĩa nói. Bí thư Vũ, chủ nhiệm Tiếu, hai người khổ cực rồi. Gương mặt Tiếu Anh Hà chợt đỏ hồng, nàng trừng mắt nói. Nào có may mắn như chủ tịch Hàn. Hàn Đông cười ha ha, đôi cậu nam nữ này rõ ràng đi ra ngoài làm chuyện xấu, không thì sao mặt Tiếu Anh Hà lại đỏ như vậy. Lâm Phương Trí vừa vặn đi xuống, khi thấy Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà đứng ở cửa ra vào thì có chút sừng sốt, sau đó lại cười tủm tỉm cùng chào hỏi vài câu, nhưng trong lòng thì rất bức bối. hắn muốn đuổi theo Hàn Đông mời dùng cơm, thuận tiện dễ nói chuyện, nhưng thấy Vũ Kiến ở đây, hắn cũng không tiện mở miệng. Vũ Kiến quét mắt nhìn Lâm Phương Trì, trong mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, vì vậy mà trong lòng bùng lửa. Ngày hôm sau vừa đi làm thì Vũ Kiến đã lấy cớ gọi Lâm Phương Trì vào phòng làm việc và khiển trách một phen. Lâm Phương Trì cực kỳ bực bội nhưng cũng biết Vũ Kiến mượn đề tài để nói chuyện của mình, vì thế cũng không chống đối, cố gắng chịu đựng. Sau đó hắn đến gõ cửa phòng làm việc của Hàn Đông. Chủ tịch Hàn, bây giờ tôi thấy làm việc rất khó khăn. Hàn Đông nhìn vẻ mặt uất ức của Lâm Phương Trì mà cười cười, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc. Sao vậy? Chủ tịch Hàn, hôm qua tôi và Đặng Đạt Hòa xuống tìm hiểu và nói chuyện đẩy mạnh đầu tư với các vị chủ quán ven sông. Kết quả là hôm nay bí thư Vũ Kiến đã gọi đến, nói rằng tôi không nên làm loạn, đấy không phải là chọc gậy rối loạn sao? Thật sự là như vậy, chính quyền thị trấn cũng không thu đồng nào, cũng không phải muốn nói gì cũng được. Lâm Phương Trì hít vào vài hơi thuốc, phun ra một luồng khói xanh. Chủ tịch Hàn, có vài tình huống tôi muốn nói với anh. Hàn Đông gật đầu. Được, tôi cũng muốn tìm hiểu vài tình huống. Lâm Phương Trì đã có quyết định, nhìn vào những biểu hiện của Hàn Đông thì biết vị chủ tịch thị trấn này đến đây cũng không phải để mạ vàng hoặc là làm giày lý lịch, ít nhất cũng sẽ làm chút hiện thực. Lâm Phương Trì nghĩ rằng đây là cơ hội của mình, chính mình nên nắm chắc. Hơn một giờ trôi qua, Lâm Phương Trì đã nói ra những chuyện quan trọng mà mình biết, dùng phương pháp này để biểu hiện ý tứ muốn đứng sang hàng ngũ của Hàn Đông. Đợi sau khi Lâm Phương Trì đi ra, Hàn Đông ngồi một mình trong phòng. Xem ra, có sự hiện hữu của Vũ Kiến thì chuyện xây dựng nhà máy rượu ở An Khê sẽ không dễ dàng gì. Hắn chắc chắn sẽ không cho mình kêu gọi đầu tư lớn như vậy. Nếu muốn phát triển kinh tế mà chỉ dựa vào những hàng quán ven sông thì căn bản là chẳng ra gì. Nếu có thể xây dựng một nhà máy rượu quy mô lớn đối với một thị trấn nông nghiệp như thị trấn Triệu Hòa thì có tác dụng rất lớn. Vấn đề hiện tại nhất định không phải là Hàn Đông muốn tạo ra thành tích, mà có hắn thì nhà máy rượu này cũng không dễ xây dựng. Đầu tiên là hội nghị đảng ủy thị trấn sẽ không thông qua những chuyện lớn như vậy. Mặt khác, Vũ Kiến lại là người của thôn An Khê, uy tín của hắn ở đó là rất cao. Nếu như hắn nói lời cản trở, như vậy việc xây dựng nhà máy sẽ khó có thể nào thành hiện thực. Thật sự quá phiền. Hàn Đông khó hiểu thở dài một hơi. Hàn Đông nhớ đến lời nói của Lâm Phương Trì, vì vậy hắn quyết định đi tìm Mưu Kỳ Tiền. Nếu có thể tranh thủ sự giúp đỡ của vị ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thị trấn này giúp sức, công tác của hắn sẽ dễ dàng hơn. Mưu Kỳ Tiền đang vùi đầu xem thứ gì đó, người này cũng có mái tóc hoa râm. Vì nguyên nhân tuổi tác, hắn chỉ có thể làm phó chủ tịch thị trấn được một nhiệm kỳ nữa. Vì thế, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là công việc cho đứa con chỉ biết chơi bời lêu lổng của mình. Hắn đã không ít lần mời Vũ Kiến đi dùng cơm, chính là hy vọng con mình có thể đi làm ở khối chính quyền thị trấn, dù không vào biên chế cũng được, nhưng Vũ Kiến cứ nói không có vị trí tốt, nói hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Đông gõ cửa. Chủ tịch Mưu đang bận rộn gì thế? Mưu Kỳ Tiên ngẩng đầu lên, dùng giọng vui tươi nói. Chủ tịch Hàn đến đây à? Mời ngồi. Hàn Đông ngồi xuống, nói chuyện phiếm hai câu với Mưu Kỳ Tiên, sau đó cười nói. Chủ tịch Mưu, gần đây tôi nghe nói đồn công an đang tuyển người, anh kiếm có người phù hợp không? Mưu Kỳ Tiên cho sững sờ. Hôm qua Vũ Kiến còn nói không có cơ hội gì, vì vậy mà trong lòng hắn chợt bùng lên phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình giống như bị đối phương đùa giỡn, hắn giống như một con lừa đói, chỉ nhìn chằm chằm vào roi da của Vũ Kiến. Tuy trên mặt có củ cà rốt nhưng không thể nào ăn vào miệng. Khi thấy vẻ mặt già nua của Mưu Kỳ Tiên, Hàn Đông thầm nở nụ cười. Tin tức của Lâm Phương Trì là rất chuẩn. Xem ra, Mưu Kỳ Tiên vì chuyện công tác của con mình mà trong lòng có bất mãn với Vũ Kiến. Chủ tịch Mưu, nếu như anh cần lời, tôi sẽ nói với đồn trưởng Chu để anh ấy xử lý. Vẻ mặt Mưu Kỳ Tiên chợt biến đổi. Điều này chỉ sợ không tốt. Hàn Đông cười cười. Chủ tịch Mưu đừng khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa việc tuyển người cũng không thể qua loa được. Hàn Đông nói xong thì đứng lên. Tôi sẽ điện thoại cho chủ tịch Chu. Tối hôm trước khi uống rượu, Chu Chính đã nhắc đến chuyện này. Đồn công an thị trấn Triệu Hòa cần thêm 5 người nữa. Vương Gia Toàn chỉ cho Chu Chính một chỉ tiêu. Điều này làm hắn khó chịu. Mưu Kỳ Tiên nhìn bóng lưng của Hàn Đông mà vẻ mặt biến đổi liên tục. Mục đích của Hàn Đông đã rất rõ ràng. nhưng hắn thật sự không thể nào bỏ qua cho được. Một là vì vấn đề công tác của con mình, vấn đề khác chính là chuyện đứng thành hàng của mình. Nếu tiếp nhận ý tốt của Hàn Đồng thì chắc chắn sẽ làm cho Vũ Kiến không được thoải mái. Giữa trưa, Mưu Kỳ Tiên về đến nhà, đứa con Mưu Thuần Hoa đã vui sướng nói cho hắn biết đồn công an đã liên lạc, ngày mai lên gặp mặt. Khi thấy vẻ mặt đắc ý của con trai, Mưu Kỳ Tiên thở dài một hơi. Tên này suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, cũng không chịu tìm một công việc đàng hoàng. Rõ ràng làm công an rất phù hợp với con mình. Nhưng chỉ một lần như thế lại phát sinh vấn đề, đó chính là tình cảnh của mình có chút xấu hổ. Này, anh Mưu, lần này bí thư Vũ rõ ràng làm rất tốt, đồn trưởng Chu tự mình đến nhà đấy. Vợ của Mưu Kỳ Tiên cũng rất vui vẻ. Đã vào công an thì làm cho tốt. Mưu Kỳ Tiên trừng mắt nhìn con trai, vì tương lai của con, hắn quyết định tiếp nhận ý tốt của Hàn Đông. Tất nhiên, Mưu Kỳ Tiên cũng không dễ dàng vào hàng ngũ của Hàn Đông như vậy. Dù sao thì hắn cũng thấy rất rõ, chỉ cần Vũ Kiến còn ở thị trấn Triệu Hòa, Hàn Đông cũng sẽ không thể làm ra bất kỳ chuyện lớn gì. Vì vậy, buổi chiều vừa đi làm thì hắn đã đến phòng làm việc của Vũ Kiến, chuẩn bị liên hệ với đối phương miễn phát sinh hiểu lầm. Nào ngờ, Vũ Kiến vừa nghe vậy thì vẻ mặt trầm xuống. Anh Mưu, sao anh lại nóng vội như vậy? Hàn Đông tìm anh kéo quan hệ, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Bí thư Vũ, tiểu tử nhà tôi, nó... Được rồi, anh Mưu, anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt chuyện của con anh. Vào đồn công an có gì đâu mà tốt, bảo cậu nhà đừng đi nữa. Mưu Kỳ Tiên nghe vậy thì mặt già đỏ lên. Bí thư Vũ, Thuần Hoa cũng không còn nhỏ, luôn nhàn rỗi cũng không hay. Vũ Kiến vung tay lên. Này anh Mưu, tôi sẽ sắp xếp công tác cho con anh. Anh chỉ cần an tâm chờ là được. Từ trong phòng làm việc của Vũ Kiến đi ra, Mưu Kỳ Tiên thật sự rất bực. Đấy rõ ràng là ức hiếp người. Chính anh không giúp, còn không cho người khác giúp sao? Kết quả là buổi chiều về nhà, Mưu Kỳ Tiên thấy vợ con đều ủ rũ. Hắn nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Còn sao nữa? Mưu Thuần Hoa trừng mắt tức giận. Đồn công an điện thoại đến, nói rằng danh sách có chút thay đổi. Vợ Mưu Kỳ Tiên cũng nói. Cũng không biết đồn trưởng Chu làm sao bây giờ. Được rồi. Mưu Kỳ Tiên gầm khẽ một tiếng. Hắn chỉ cần suy xét một chút là biết có chuyện gì xảy ra. Đấy nhất định là vì nguyên nhân Vũ Kiến chào hỏi Vương Gia Toàn. Vợ Mưu Kỳ Tiên nghe vậy thì nhảy dựng lên. Anh giống lên cái gì vậy? Làm chủ tịch thị trấn mà chẳng có bản lĩnh. Ngay cả chuyện công tác của con trai cũng không làm tốt. Chẳng ra gì. Mưu Kỳ Tiên tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn không nói lời nào mà chạy vào nhà, dùng máy nhắn tin nhờ người gọi Hàn Đông. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe rõ âm thanh của Hàn Đông, thì Mưu Kỳ Tiên hít vào một hơi thật sâu. Chủ tịch Hàn, anh có rảnh không? Tôi mời anh dùng cơm. Giọng điệu của Mưu Kỳ Tiên có chút là lạ. Điều này làm cho Hàn Đông có chút nghi hoặc. Cũng đã đến thời gian dùng cơm. Trước đó đối phương không mời, bây giờ mời mình dùng cơm làm gì? Nhưng Hàn Đông cũng không từ chối. Hai người dùng cơm ở một quán nhỏ bên cạnh ủy ban thị trấn, ba món mặn một món canh, rượu trắng thôn An Khê. Hàn Đông biết rõ, Mưu Kỳ Tiên nhất định có chuyện cần tìm mình, chỉ sợ là vì nguyên nhân con của đối phương bị loại khỏi danh sách. Việc này, chủ chính đã sớm điện thoại nói với Hàn Đông mà hắn cũng không hỏi. Hai người dùng cơm xong cũng không trao đổi điều gì, Mưu Kỳ Tiên giống như có gì đó cố kỵ, hoặc là nói tình thế trước mắt có chút chùn chân. Đầu tiên là cảm ơn Hàn Đông, sau đó cùng trò chuyện về chuyện phong thổ ở thị trấn Triệu Hòa. Khi thấy Mưu Kỳ Tiên không quá hào hứng, Hàn Đông thầm thở dài một hơi, cảm thấy đáng thương cho các bậc làm cha mẹ trên thiên hạ. Nếu không phải vì chuyện của con, căn bản không cần phải khổ sở như thế. Chủ tịch Mưu, nếu danh sách của đồn công an thị trấn Triệu Hòa đã có hạn, như vậy đi chỗ khác thì sao? Chỗ khác? Mưu Kỳ Tiên cười khổ. Nhà chỉ có ba người, vợ tôi cũng không muốn rời xa con trai. Nếu chẳng phải nguyên nhân này, thì Mưu Kỳ Tiên cũng không phải khó xử như vậy. Tuy hắn làm người thành thật, nhưng đã công tác ở khối chính quyền được 20 năm, cũng là phó chủ tịch thị trấn nhiều năm. Vì thế, tùy tiện tìm một công tác cho con cũng không là vấn đề. Hàn Đông không khỏi nở nụ cười. Như vậy thì, chủ tịch Mưu cũng không cần lo, tôi sẽ tìm biện pháp khác. Làm phiền chủ tịch Hàn hao tâm tổn trí. Mưu Kỳ Tiên biết rõ Hàn Đông vì sao lại nhiệt tình như vậy. Nhưng cách làm của Vũ Kiến thật sự làm hắn cảm thấy khá bực bội. Mình đã liên hệ với đối phương, nhưng đối phương lại chỉ cần một cuộc điện thoại đã phá hỏng chuyện của con mình, đúng là quá khinh người. Hàn Đông trở về phòng ký túc xá, hắn điện thoại cho phó cục trưởng thường vụ cục công an huyện Phú Nghĩa là Sa Tịnh Trường, nói ra chuyện của Mưu Thuần Hoa, lại cười nói: "Cục trưởng Sa, vậy làm phiền anh rồi, sau này tôi sẽ mời khách." Sa Tịnh Trường cười ha ha: "Chủ tịch Hàn, cậu quá khách khí rồi, việc này rất nhỏ, tôi cũng đang muốn chỉnh tên Vương Gia Toàn kia." Sáng hôm sau, Mưu Thuần Hoa nhận được điện thoại của đồn công an, nói hắn buổi chiều đưa tất cả tư liệu lên đồn công an thị trấn báo danh. Mưu Kỳ Tiên nhận được điện thoại của vợ trong phòng làm việc, biết được sự việc đã chuyển biến, vì vậy mà không khỏi sừng sốt, cũng không biết Hàn Đông làm thế nào. Hắn cúp điện thoại và đến phòng làm việc của Hàn Đông, muốn biểu đạt một chút lòng cảm kích. Không thể ngờ, chuyện mà Vũ Kiến luôn không làm được, mà Hàn Đông chỉ cần một lần là xong. Tuy đối phương làm như vậy để lôi kéo mình, nhưng nếu so sánh với Vũ Kiến thì thật sự không giống. Vũ Kiến chắp tay sau lưng đi trên hành lang, khi thấy Mưu Kỳ Tiên từ trong phòng làm việc của Hàn Đông đi ra thì vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng mà không nói một lời, đi về phòng làm việc của mình. Mưu Kỳ Tiên có chút sửng sốt, cũng muốn sang giải thích một chút, nhưng sau đó lại lắc đầu bất đắc dĩ. Vũ Kiến sẽ tin tưởng mình sao? Muốn làm chút chuyện cũng khó. Hàn Đông thở dài, hắn dùng tay ấn lấy thái dương. Là chủ tịch một thị trấn, hắn thấy mối quan hệ khá lằng nhằng phức tạp, sau này lên cấp cao hơn thì thế nào? Thật ra, với bối cảnh của Hàn Đông, thì bây giờ thật sự muốn buông tay buông chân thì có rất nhiều biện pháp. Nhưng bây giờ, hắn còn tạm thời không muốn dựa vào sức lực của gia tộc để thay đổi tất cả. Hắn muốn thông qua sự phấn đấu của mình để tự rèn luyện. Chỉ như vậy thì tương lai đến vị trí cao sẽ có tư bản để tranh đấu với kẻ khác. Tiếng đập cửa vang lên, Hàn Đông quay lại nhìn, thì ra là Tiền Thạch Lựu, vẻ mặt nàng khá vui mừng. Xem ra, công tác hai ngày qua rất tốt. Chủ tịch Hàn, biện pháp của anh rất hữu hiệu, hơn một ngày đã giải quyết được hai bà bầu. Hàn Đông mỉm cười. Có hiệu quả thì cứ tiếp tục kiên trì, tranh thủ làm cho năm nay thị trấn Triệu Hoa không còn vụ nào sinh con thứ hai thứ ba. Tiền Thạch Lựu cười ha ha. Chủ tịch Hàn, là thế này, năm ngoái vẫn còn một khoản tiền chưa trả cho công tác kế hoạch hóa gia đình, anh xem giải quyết thế nào. Khoản tiền gì? À, năm ngoái xử lý vài chục hộ sinh con thứ hai, thị trấn đã phạt tiền, nói rằng sẽ cho phòng kế hoạch hóa gia đình 10% làm phí tổn hoạt động, nhưng trước nay còn chưa được chứng thực. Vậy à? Đúng vậy, tôi vừa đi tìm chủ tịch Tăng, anh ấy nói phải tự anh ký tên mới được. Tiền Thạch Liễu lấy ra một tờ giấy, bên trên là số tiền cần chi trả, tổng cộng là hơn 3.500 tệ, rõ ràng là con số không nhỏ. Hàn Đông tất nhiên sẽ không tùy tiện ký tên, hắn điện thoại gọi Tăng Quốc Dương đến, lên tiếng chứng thực sự việc, sau đó nhân tiện nói. Vậy thì được rồi, nếu là trước kia đã có quyết định, tôi sẽ ký. Chủ tịch Hàn, Tăng Quốc Dương muốn nói rồi lại thôi. Hàn Đông ngẩng đầu nghi hoặc. Thế nào? Tiền phạt kế hoạch hóa gia đình đã giao cho phòng tài chính, mà tiền trả lại cũng do phòng tài chính nắm bắt. Năm ngoái nói không có tiền, chỉ sợ tình huống năm nay cũng không khá hơn. Hàn Đông định cầm bút ký tên, nhưng sau khi nghe Tăng Quốc Dương nói như vậy thì chợt nhớ đến một sự kiện. Đó là mình làm chủ tịch thị trấn Triệu Hòa đã khá lâu, nhưng chưa thấy trưởng phòng tài chính Lôi Thế Bằng đến báo cáo công tác. Lời nói của Tăng Quốc Dương có vấn đề gì cần xem xét? Đã như vậy thì tôi sẽ xem xét lại. Chị cứ để lại nơi đây. Vâng, cảm ơn chủ tịch Hàn. Tiền Thạch Liễu vốn tràn đầy hy vọng, cảm thấy vài ngày qua hiệu quả công tác khá tốt, chắc chắn chủ tịch Hàn sẽ sảng khoái ký tên. Kết quả lại bị giữ lại, rõ ràng giống với trước kia. Hàn Đông nhìn Tiền Thạch Liễu đi ra phòng làm việc của mình mà cười cười, hắn đưa một điếu thuốc cho Tăng Quốc Dương. Anh Tăng, đây rốt cuộc là có vấn đề gì? Vài ngàn tệ cũng không là nhiều. Tăng Quốc Dương hút vào vài hơi thuốc. Đúng vậy, chủ yếu là vấn đề tài chính có chút khó khăn. Hơn nữa, Bí Thư Vũ đã từng nói trong thị trấn nên tiết kiệm dùng tiền. Hàn Đông hiểu rõ, vì có nguyên nhân là Vũ Kiến nên Lôi Thế Bằng phòng tài chính mới giữ chặt tiền như vậy. Hàn Đông gật đầu rồi hỏi. Anh Tăng, tiền chi trả cho công tác kế hoạch hóa gia đình là sao? Tăng Quốc Dương nói. Chủ tịch Hàn, đây là một chính sách của huyện nhằm vào công tác kế hoạch hóa gia đình. Vì cổ vũ các xã thị trấn làm tốt công tác mà cuối năm huyện đều trả lại 50% tiền phạt cho xã thị trấn, mà chúng ta lại trả lại 10% cho phòng kế hoạch hóa gia đình. Khoản tiền chi trả được sử dụng thế nào? Điều này cũng không rõ. Tiền chi trả được đưa về phòng tài chính. Vậy à? Hàn Đông thản nhiên nói. Tăng Quốc Dương là phó chủ tịch được phân công kế hoạch hóa gia đình, lại không biết số tiền kia sử dụng thế nào. Vậy thì bên trong chắc chắn có vấn đề. Xem ra hắn phải gọi Lôi Thế Bằng đến hỏi rõ mới được. Trưởng phòng tài chính Lôi Thế Bằng là người tai to mặt lớn, mặt mũi hồng hào. Hắn cười tủm tỉm ngồi trước mặt Hàn Đông. Chủ tịch Hàn, trong khoảng thời gian này tôi quá bận, anh xem cũng không có cả thời gian đến báo cáo công tác, mong chủ tịch lượng thứ cho. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Trưởng phòng Lôi rõ ràng rất tận tâm với công tác. Nào có, đây là những thứ tôi phải làm. Lôi Thế Bằng giống như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Hàn Đông. Hắn xoa xoa hai tay, mặt đỏ như mặt trời. Hàn Đông biết Lôi Thế Bằng là người của Vũ Kiến, vì vậy hắn cũng không nói nhiều mà hỏi. Tiền chuyển cho kế hoạch hóa gia đình của huyện đã đưa xuống rồi phải không? Đúng vậy. Khi hỏi đến chuyện công tác thì Lôi Thế Bằng thật sự là tích chữ như vàng. Hàn Đông hỏi thì hắn trả lời, căn bản mỗi lần chỉ có hai chữ. Trong lòng Hàn Đông bùng lên lửa giận, người này tỏ ra khách khí, nhưng thực tế căn bản xem thường mình. Hắn cầm lấy văn bản của Tiền Thạch Liệu rồi ký vào một chữ, lại đẩy đến trước mặt Lôi Thế Bằng. Đây là tiền trả cho phòng kế hoạch hóa gia đình, đã kéo dài một năm, anh mau đưa xuống. Lôi Thế Bằng cầm lấy văn kiện mà nụ cười trên mặt đã tắt đi, hắn uể oải nói. Chủ tịch Hàn, khoản tiền này muốn chuyển thì phải tra hỏi bí thư Vũ, tiền nào việc nấy. Đây không phải là tiền nào việc nấy sao? Hơn nữa cũng không phải chính sách do huyện đưa ra sao? Chúng ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến sự tích cực công tác của phòng kế hoạch hóa gia đình. Nhưng bí thư Vũ đã nói, tôi cũng không dám làm. Hàn Đông tái mặt. Thế nào? Lời tôi nói không có tác dụng sao? Lôi Thế Bằng tránh ánh mắt của Hàn Đông, hắn cười gượng. Chủ tịch Hàn nói thế nào vậy? Anh là lãnh đạo, sao lời nói không có tác dụng? Nhưng bây giờ tiền của phòng tài chính cũng không còn nhiều. Hàn Đông hít vào một hơi thật sâu. Như vậy, anh không muốn chuyển tiền phải không? Không phải, chủ tịch Hàn cứ yên tâm, khi nào có tiền tôi sẽ chuyển. Vậy thì được, anh chịu khó ứng trước chuyển cho phòng kế hoạch hóa gia đình cho tôi. Lôi Thế Bằng đứng lên. Chủ tịch Hàn cứ bận rộn, tôi đi trước. Khi thấy Hàn Đông không ngẩng đầu lên, Lôi Thế Bằng cầm văn kiện đi ra cửa, suy nghĩ một chút, lại đi về phía phòng làm việc của Vũ Kiến. Cửa phòng làm việc của Vũ Kiến khép hờ, Lôi Thế Bằng gõ vài cái, nghe được âm thanh mất kiên nhẫn của bí thư. Ai vậy? Bí thư Vũ, là tôi, Lôi Thế Bằng. Tôi đang bận, chờ hãy đến. Vũ Kiến không biết đang làm gì ở bên trong, giọng điệu rất bức bối. Lôi Thế Bằng cũng không dám nhiều lời, bỏ văn kiện vào túi áo rồi bước đi. Một lát sau cửa mở, Tiếu Anh Hà đi ra với vẻ mặt đỏ hồng, hai chân giống như bị thương, kẹp chặt lại với nhau, trực tiếp đi đến buồng vệ sinh phía kia hành lang. Hàn Đông rất bất mãn với thái độ của Lôi Thế Bằng, tên khốn kiếp kia căn bản không xem mình ra gì, chính mình đường đường là một chủ tịch thị trấn, ngay cả vài ngàn tệ cũng không thể lấy ra, nếu tin tức này truyền ra thì uy tín của mình sẽ không còn. Mặt khác, tiền trả lại của huyện cho công tác kế hoạch hóa gia đình lại không biết dùng ra sao, nói không chừng trong đây có vấn đề. Hàn Đông nhíu mắt, vô tình có ý nghĩ, chẳng lẽ đây là một cửa đột phá Vũ Kiến? Hàn Đông đang suy ngẫm thì Lâm Phương Chi cười ha hả bước vào, hắn ngồi xuống rút điếu thuốc rồi nói. Vừa rồi tôi gặp Lôi Thế Bằng, hắn vội đến báo cáo công tác cho chủ tịch Hàn sao? Hàn Đông hừ lạnh một tiếng. Phòng tài chính giống như không phải trực thuộc chính quyền thị trấn vậy. Lâm Phương Chi nở nụ cười nói. Lời nói của chủ tịch Cam có tác dụng. Một câu nói của Lâm Phương Chi thật sự không đầu không đuôi. Hàn Đông ngây người, hắn lập tức bật cười. Tình huống thật sự phức tạp sao? Ừ, chủ tịch Hàn, tôi cảm thấy công tác tài chính có chút vấn đề, một vài khoản tiền bất minh. Bất minh? Trong đầu Hàn Đông chợt lóe lên một ý nghĩ. Trong ký ức của hắn thì vài năm sau, không phải trong nước sẽ bùng lên bầu không khí công khai công tác quản lý nhà nước sao? Đúng vậy, anh Lâm nói đúng, tôi thấy chuyện này nên suy xét. Thấy Hàn Đông có chút hưng phấn thì Lâm Phương Chí không biết có chuyện gì xảy ra, hắn đành đứng lên nói. Tôi cũng không quấy rầy chủ tịch Hàn nữa. À, tốt. Hàn Đông cũng không ngẩng đầu lên, trong tay cầm bút bắt đầu ghi chép. Một lời vừa rồi nhắc nhở Hàn Đông, vì vậy hắn ra quyết định. Vì có đủ người cản tay hắn ở thị trấn Triệu Hòa, thế thì hắn sớm thúc đẩy công tác công khai công tác hành chính để cho tất cả mọi người tiếp nhận kiểm nghiệm dưới ánh sáng mặt trời. Tuy Hàn Đồng cũng không cái gọi là công khai công tác hành chính, cũng có vài phần giữ lại, cũng không phải cái gì cũng công bố. Hơn nữa, có nhiều thứ được sửa đổi cho phù hợp. Nhưng ý nghĩ của Hàn Đồng chính là thông qua công tác làm thí điểm công khai công tác hành chính để ước thúc người khác. Hơn nữa, còn có thể để mình nhúng tay vào phòng tài chính không biết nghe lời. Quan trọng là làm tốt sẽ có thành tích lớn. Còn quy định về trách nhiệm trước đó cũng có thể xem là một bộ phận của công khai công tác hành chính. Đến lúc đó, không những tiếp nhận sự giám sát của huyện, còn phải tiếp nhận sự giám sát của cả nhân dân thị trấn. Đám người Cam Vị Lâm nếu còn dám làm chậm trễ công tác, như vậy sẽ có biện pháp thu thập bọn họ. Hàn Đồng nghĩ đến đây thì trong lòng bừng bừng khí thế. Mục đích của mình không phải là tích lũy nhiều tư bản sao? Ba bài viết của Hàn Đồng trên nhật báo Trung Quốc thật sự cho ra khá nhiều lợi ích. Sự kiện này tuy đã qua, nhưng cái tên Hàn Đồng đã làm cho khá nhiều lãnh đạo lớn chú ý, đặc biệt là thủ trưởng Trung ương còn đặt cho hắn biệt danh Hàn Tam Thiên. Hàn Đồng sau này còn nghe cha nói, thủ trưởng Nam Tuần từng đề cử với ông nội cho mình đến làm ở phòng nghiên cứu chính sách Trung ương, nhưng ông nội đã nhã nhặn từ chối, còn nói mình là một mầm mống tốt cần được bồi dưỡng. Như vậy, nếu chuyện công khai công tác hành chính được làm tốt, có thành tích, có thể mở rộng ra cả nước. Như vậy, rõ ràng Hàn Đông đã tạo nên thành tích để cho nhiều người biết đến, là một tư bản quan trọng để sau này tiến chức. Việc này nhất định phải làm cho tốt. Hàn Đông có chút hứng phấn. Chưa nói đến thành tích, chuyện công khai công tác hành chính coi như cơ chế quản lý của chính quyền đã có sự cầu tiến. Hàn Đông cầm bút, bắt đầu ghi kế hoạch công khai công tác hành chính, vì để ổn thỏa sẽ bắt đầu từ chính quyền thị trấn, cuối cùng đẩy mạnh khắp thị trấn, đặc biệt là các thôn xóm nhất định phải công khai. Chỉ sau một lúc thì Hàn Đồng đã viết ra ý tưởng sơ bộ, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ nói ra vài ý nghĩa, biện pháp áp dụng, đồng thời tiến thêm một bước để hoàn thiện. Ha ha ha, lịch sử do mình sáng tạo ra. Hàn Đồng chợt nở nụ cười, cảm giác biết trước là không tệ. Lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng huyên náo, trên hành lang thỉnh thoảng có người chạy tới chạy lùi, giống như có chuyện gì đó xảy ra. Hàn Đồng đang suy nghĩ thì bị cắt đứt, hắn ném bút lên mặt bàn, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa thì thấy Đặng Đạt Hòa chạy đến, định gõ cửa. Hàn Đồng trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao bên ngoài rối loạn như vậy? Bình thường đi làm cũng không thấy vội vàng như vậy, hôm nay như thế là sao?" Đặng Đạt Hòa có chút run rẩy. "Phó chủ nhiệm Quách của văn phòng thị trấn đã xảy ra chuyện." Hàn Đông chợt sững sờ. "Xảy ra chuyện gì?" "Nghe nói uống rượu ngã xuống sông Đà Giang." Phó chủ nhiệm Quách Tùng của văn phòng thị trấn đang giờ đi làm, uống rượu mừng của người thân, kết quả là ngã xuống sông Đà Giang, được vớt lên thì đã là một bụng nước giống như một quả bóng cao su ở bờ sông. Sau khi nhận được tin thì Tiếu Anh Hà đưa theo hai nhân viên xuống xem xét, sau đó quay về báo cáo tình huống cho Vũ Kiến và Hàn Đông, cuối cùng nói: "Bí thư Vũ, chủ tịch Hàn, Quách Tùng xảy ra chuyện, như vậy đảng ủy chính quyền nên xử lý thế nào cho tốt?" Tuy Tiếu Anh Hà hỏi cả Vũ Kiến và Hàn Đông, nhưng ánh mắt chỉ nhìn Vũ Kiến, ý tứ rất rõ ràng, tất cả đều nghe Vũ Kiến, người đã chết rồi, dù sao cũng cho ra câu nói phù hợp. Vũ Kiến hút vào vài hơi thuốc. "Coi như gặp chuyện không may khi đi công tác, đảng ủy chính quyền gửi vòng hoa, mặt khác còn suất 3.000 tệ phúng điếu." Hàn Đông vừa nghe đã bức bối, Quách Tùng rõ ràng là đi thăm người thân, tính cái gì là gặp chuyện không may khi đi công tác, đấy không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Nhưng khôn nỗi lại ném ra 3.000 tệ, cầm tiền chính quyền không lo sao? Lúc này, Hàn Đông mới nhớ đến hơn 3.000 tiền chuyển cho công tác kế hoạch hóa gia đình, Vũ Kiến đã làm cho lùi thế bằng không chuyển, bây giờ lại mở miệng cho nhà Quách Tùng 3.000. Xem ra phòng tài chính cũng chẳng phải không có tiền. "Chủ nhiệm Tiếu, chủ nhiệm Quách đi công tác gì?" Tiếu Anh Hà chợt sững sờ, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Vũ Kiến. Vũ Kiến trầm mặt nói: "Cứ làm theo những gì tôi nói." "Tôi không đồng ý." Hàn Đồng cực kỳ kiên quyết, hắn lại chuyển sang Tiếu Anh Hà. "Chủ nhiệm Tiếu, tôi nghe nói Quách Tùng đi thăm người thân và uống rượu ngã xuống sông Đà Giang, anh ấy có làm thủ tục xin nghỉ không?" Nếu Quách Tùng chết vì công tác, Hàn Đồng sẽ không so đo chút tiền kia. Nhưng đối phương dám bỏ việc đi uống rượu như vậy mới rơi xuống sông và bỏ mình. Đây là hành vi làm trái với kỷ luật lao động. Nếu không phải chết người thì Hàn Đông còn truy cứu trách nhiệm của đối phương. Còn nữa, Tiêu Anh Hà là chủ nhiệm văn phòng thị trấn, cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nàng làm sao để quản lý văn phòng? Rõ ràng, Tiêu Anh Hà cũng nghĩ đến vấn đề của mình, vì vậy mà ánh mắt có chút rời rạc. Mà Hàn Đông cũng không cho Tiêu Anh Hà cơ hội, nàng là chó săn của Vũ Kiến, đối đãi với kẻ địch phải như quét lá thường ủy. Hàn Đông nghiêm mặt hỏi. Chủ nhiệm Tiêu, bỏ công tác đi uống rượu, chị quản lý công tác văn phòng thị trấn thế nào vậy? Không đợi Tiêu Anh Hà trả lời, Vũ Kiến đã nghiêm túc nói. Chủ tịch Tiểu Hàn, việc này tạm thời không nói đến. Người đã chết, trước tiên nên giải quyết hậu quả. Quách Tùng là nhân viên lão thành, không công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, người đã chết còn so đo làm gì? Hàn Đông hiểu ý của Vũ Kiến, rõ ràng trách mình chỉ biết so đo với người chết, vì vậy mà cũng có chút bực mình. Bí thư Vũ, tôi không đồng ý với cách làm vô nguyên tắc này. Đồng chí Quách Tùng dĩ vãng công tác tốt thế nào? Chúng ta tạm thời không thể vì cái chết của anh ấy mà làm cho rõ ràng. Nếu là nguyên nhân công tác, như vậy tôi cảm thấy 3.000 là quá ít. Tất nhiên, nếu là nguyên nhân khác, chúng ta cần phải rút bài học, ngăn chặn sự việc tương tự phát sinh. Hàn Đông nói xong thì dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Vũ Kiến. Chuyện lần này rất bất ngờ, hắn thật ra cũng không chuẩn bị để làm khó Vũ Kiến. Nhưng những lời vừa rồi của hắn là thật, dù có mượn cơ hội gây phiền cho Vũ Kiến, nhưng hắn thật sự không muốn vô nguyên tắc, cũng muốn nhân cơ hội để chỉnh đốn tác phong của đảng ủy chính quyền thị trấn. Nếu ai cũng coi giờ làm như việc từ, còn ai công tác nữa? Vũ Kiến không nói lời nào, hắn buồn bực ngồi hút thuốc, sau đó đứng lên nói. Như vậy tổ chức hội nghị đảng ủy thảo luận. Hàn Đông có khí thế bức người, làm cho Vũ Kiến không thoải mái. Vì vậy, Vũ Kiến cũng không nhiều lời. Nếu Hàn Đông đã kiên trì, như vậy sẽ cho biết thế nào là cảm giác thất bại. Tuy Mưu Kỳ Tiền đã nghiêng sang Hàn Đông, nhưng dù tính thêm Chu Ngọc Vinh thì Hàn Đông chỉ là 3 phiếu mà thôi, chính mình nắm 4 phiếu. Hơn nữa, Vũ Kiến là bí thư đảng ủy thị trấn, vào lúc quyết định có thể chuyên quyền độc đoán. Sở dĩ lựa chọn phương thức mở hội nghị đảng ủy để thảo luận, chẳng qua Vũ Kiến chỉ muốn thông qua phương thức này để cho Hàn Đông biết ai mới là đại ca ở Triệu Hoa mà thôi. Vậy thì họ? Hàn Đông bình tĩnh nói, nếu đã muốn thì cứ thử. Tiêu Anh Hà lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại, thông báo cho các vị ủy viên đảng ủy, 10 phút sau sẽ mở hội nghị đảng ủy. Những ủy viên đảng ủy đã sớm nghe nói đến chuyện của Quách Tùng, lúc này lại nghe tin Vũ Kiến mở hội nghị đảng ủy, đều đoán có liên quan đến sự việc trên. Khi bọn họ đi vào phòng họp, thì thấy Vũ Kiến ngồi ở vị trí chủ vị với vẻ mặt âm trầm. Hàn Đông ngồi trên ghế ở bên cạnh, bình tĩnh hút thuốc. Thị trấn Triệu Hòa, tổng cộng có 7 vị ủy viên đảng ủy, gồm bí thư Vũ Kiến, chủ tịch Hàn Đông, phó bí thư kiêm bí thư ủy ban kỷ luật Chu Ngọc Vinh, chủ nhiệm văn phòng thị trấn Tiếu Anh Hà, phó chủ tịch thường vụ Cam Vị Lâm, phó chủ tịch Mưu Kỳ Tiền, trưởng phòng quân sự Tạ Quảng Khôn. Vũ Kiến quét mắt nhìn một vòng rồi mở miệng nói. Chuyện của Quách Tùng thì mọi người đã biết. Bây giờ tôi mời mọi người đến họp để thảo luận chuyện giải quyết hậu quả. Quách Tùng xảy ra chuyện, tâm tình của ai cũng nặng nề. Ý của tôi là đảng ủy chính quyền bỏ ra một phần tiền, biểu đạt sự an ủi của đảng ủy chính quyền, nhưng chủ tịch Tiểu Hàn lại dị nghị. Đúng vậy. Hàn Đông nghe những lời nói không rõ ràng của Vũ Kiến thì rất khó chịu. Hắn vừa vặn lên tiếng tiếp nhận câu chuyện. Theo tôi biết, thì đồng chí Quách Tùng làm việc từ trong giờ công tác, đồng thời lại uống rượu say mới gặp chuyện không may. Sự việc đã xảy ra, chúng ta tỏ vẻ đồng tình. Chẳng lẽ không suy xét xem vì sao sự việc lại phát sinh như vậy? Văn phòng thị trấn quản lý thế nào? Còn công tác kỷ luật nữa không? Chẳng lẽ vì người đã chết mà chúng ta không chú ý sự thật và nguyên tắc sao? Hàn Đông liên tiếp đặt câu hỏi, giọng điệu cực kỳ có lực, tràn đầy khí thế. Hơn nữa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Anh Hà, giọng điệu chất vấn không thể nghi ngờ. Tiêu Anh Hà cúi đầu nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay, giống như trên mặt có khắc khoa. Hàn Đông đối phó với nàng là chuyện nằm trong dự liệu. Lần này Quách Tùng gặp chuyện không may, chẳng qua chỉ cho Hàn Đông cơ hội sớm hơn mà thôi. Tất nhiên có Vũ Kiến ở đây, nàng phải sợ hắn sao? Hàn Đông chỉ hơi dừng lại, cũng không đợi ai lên tiếng mà tiếp tục. Tôi có đề nghị với vấn đề này. Đầu tiên là Quách Tùng có phải vì việc công mà chết đuối hay không? Rõ ràng sẽ có ý kiến xử lý. Tiếp theo, nếu Quách Tùng không phải vì việc công, như vậy tôi muốn hỏi chủ nhiệm Tiếu, chuyện quản lý công tác của văn phòng thị trấn mỗi ngày là thế nào? Bầu không khí phòng họp chợt trở nên ngưng trọng. Ý tứ của Hàn Đông đã rất rõ ràng, muốn mượn chuyện lần này để gõ đầu Tiêu Anh Hà, đồng thời quét mặt Vũ Kiến. Nhưng điều này cũng làm cho vài người nghĩ khác, vị chủ tịch này có chút nóng lòng. Đây là hội nghị đảng ủy, lúc này hắn muốn gõ Tiếu Anh Hà, có thể được sao? Đừng rời đá đập chân mình là được. Chu Ngọc Vinh híp mắt, khóe miệng cũng vểnh lên, hắn khẽ cầm bút hí hoáy. Lát nữa hắn sẽ giúp Hàn Đông, nhưng hắn thấy lần này Hàn Đông rõ ràng chỉ tự làm mất mặt mà thôi. Vẻ mặt Vũ Kiến chợt tái nhợt, Hàn Đông rõ ràng là gióng trống khua chiêng, khiêu chiến uy tín của mình. Cũng tốt, cứ lấy đầu phiếu biểu quyết để cho đối phương hưởng thụ chút hương vị dân chủ. Nếu chủ tịch Tiểu Hoàn đã không đồng ý với ý kiến, tất cả mọi người xem thế nào? Vốn Vũ Kiến không phải là một người dân chủ, nhưng vì muốn chỉnh Hàn Đông, hắn chuẩn bị để mình dân chủ một lần. Cam Vĩ Lâm là người đứng lên đầu tiên, hắn nói. Đồng chí Quách Tùng là nhân viên lão thành, chịu mệt nhọc, thật sự giống như một con bò già, bây giờ xảy ra chuyện, cho chút tiền cũng không là vấn đề. Vũ Kiến gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt quét về phía trưởng phòng Tạ Quang Khôn. Chỉ cần hắn đứng ra, cộng thêm Tiếu Anh Hà, như vậy mình đã có 4 phiếu, đã vượt xa hơn một nửa tỷ lệ giúp đỡ. Hàn Đông không cần lên tiếng đã phải im mồm. Trưởng phòng quân sự Tạ Quang Khôn giống như đã nhận ra ánh mắt của Vũ Kiến, hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu nói. Tôi muốn nói vài lời. Vũ Kiến giống như khẽ cười nhạt với Tạ Quang Khôn, trong lòng hào hứng, quay đầu nhìn Hàn Đông, ý nói tiểu tử người vẫn còn non lắm. Tôi cho rằng không nên bỏ đồng nào, vì Quách Tùng cũng không phải làm việc công. Tạ Quang Khôn nói xong thì ngậm miệng, cầm bút ngồi xuống tiếp tục hí hoáy. Yên tĩnh, trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, giống như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vũ Kiến trợn mắt, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Tạ Quang Khôn, chỉ thấy cái trán ngăm đen của đối phương giống như muốn úp lên mặt bàn. Khoảnh khắc này Vũ Kiến tưởng mình nghe lầm, Tạ Quang Khôn đứng về phía Hàn Đông từ khi nào? Chu Ngọc Vinh cảm thấy cánh tay chấn động, bút máy rạch rách cả vở. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Đông, cảm thấy đối phương vẫn như nước chảy mây trôi, giống như tuyệt đối không kinh ngạc. Chu Ngọc Vinh rất khiếp sợ. Khoảng thời gian trước, nghe nói trưởng phòng quân sự trong huyện là Mao Siêu, trước nay chưa từng lên tiếng ở hội nghị thường ủy, đã vài lần nói giúp cho Hàn Đông. Lúc này, Tạ Quang Khôn chợt chuyển biến, đã nói rõ vấn đề. Chu Ngọc Vinh nghĩ đến đây thì cảm thấy mình nên đứng ra. Tôi đồng ý với quan điểm của chủ tịch Hàn, không thể làm rối vấn đề, giờ làm việc mà uống rượu say, văn phòng thị trấn còn kỷ luật công tác nữa không? Mưu Kỳ Tiên cũng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi đồng ý với lời đề nghị của chủ tịch Hàn, công tác của văn phòng thị trấn phải xem xét lại. Khi Mưu Kỳ Tiên đứng ra tỏ thái độ giúp đỡ Hàn Đông, thì kết cục của hội nghị đảng ủy đã quyết định xong, ý kiến của Tiếu Anh Hà không còn tác dụng. Hàn Đông dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Kiến, chỉ thấy vẻ mặt đối phương tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ tình huống ở hội nghị đảng ủy sẽ là như vậy. Lần trước, Hàn Đông đã điện thoại đến cho Mao Siêu, nói rõ tình huống ở thị trấn Triệu Hòa. Mao Siêu nói Tạ Quang Khôn không có vấn đề, sẽ rút chút thời gian để điện thoại đến, nhưng không ngờ là có kết quả nhanh như vậy. Trong phòng họp cực kỳ bình tĩnh, giống như một ao nước tù, Vũ Kiến thở ra một hơi dài. Cứ xử lý theo đề nghị của đồng chí chủ tịch Tiểu Hàn. Tan họp. Vũ Kiến nói xong thì bước ra khỏi phòng họp, không nói thêm một lời, bước chân đạp xuống đất như muốn tạo nên một lỗ hổng vậy. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì hội nghị này còn chưa kết thúc, nhưng Vũ Kiến tức giận, cảm thấy không cần tiếp tục, dứt khoát tuyên bố tan họp. Vẻ mặt Tiếu Anh Hà chợt trắng bệch, nàng vội đi theo Vũ Kiến ra ngoài. Khi thấy Vũ Kiến hồn hển đi ra thì mọi người có biểu hiện rất khác nhau, nhưng ai cũng rung động. Dù ai cũng không thể tưởng Hàn Đông đi vào thị trấn Triệu Hòa và đối diện với hội nghị đảng ủy đầu tiên lại làm cho Vũ Kiến té ngã. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Vũ Kiến thì biết giống như bị người ta tát thẳng vào mặt vậy. Chu Ngọc Vinh nhanh chóng đi đến bên cạnh Hàn Đông, hắn mỉm cười nói. Chủ tịch Hàn, anh có thời gian không? Tôi muốn thương lượng một chút với anh. Hàn Đông gật đầu. Đến phòng làm việc của tôi. Dù thế nào thì Chu Ngọc Vinh này cũng miễn cưỡng xem như là người của Hàn Đông, cần phải kéo đối phương đến sát bên mới được. Vào phòng làm việc, hai người ngồi xuống, hút vào vài hơi thuốc. Chu Ngọc Vinh nói. Chủ tịch Hàn, bây giờ chức phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn chưa có, sẽ ảnh hưởng đến công tác bình thường, có nên quyết định sớm một chút không? Hàn Đông liếc mắt nhìn Chu Ngọc Vinh. Chẳng lẽ đối phương có ý với vị trí kia? Hình như quá nóng vội rồi thì phải, hoặc đối phương đang có kẻ mặc cả với mình. Đúng vậy, công tác văn phòng rất quan trọng, không thể thiếu đi một phó chủ nhiệm. Hàn Đông hít vào một hơi, thấy Chu Ngọc Vinh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình, hắn lại nói: "Tôi thấy Đặng Đạt Hòa rất tốt, có đầu óc, lại công tác nhiều năm trong văn phòng thị trấn, lý lịch cũng đủ, bí thư Chu thấy thế nào?" Hàn Đông đề xuất Đặng Đạt Hòa thì nụ cười trên mặt Chu Ngọc Vinh biến mất, hắn ngượng ngùng: "Đặng Đạt Hòa thật sự là không tệ." Nếu Hàn Đông không cho Chu Ngọc Vinh cơ hội, lúc này nói đến nhân tuyển của mình cũng không tiện. Vì vậy mà hắn nuốt lời xuống bụng, trong lòng bức bối, nói thêm vài câu rồi cáo từ. Khi đi ra khỏi cửa thì vẻ mặt trở nên âm trầm. Mình còn chưa nói mà đối phương đã ra tay. Hàn Đông nở nụ cười lạnh. Chu Ngọc Vinh đúng là nóng sốt, chưa gì đã muốn thỏ tay vậy sao? Nghĩ lại cũng đúng, vị trí phó chủ nhiệm văn phòng này nếu không nắm bắt, không cho Đặng Đạt Hòa lên nhận chức thì cho ai? Dù sao thì lúc này mình ở thị trấn Triệu Hòa cũng chỉ có thể dùng Đặng Đạt Hòa. Đồng thời người này có đầu óc, hành văn khá tốt. Đồng thời hắn cũng muốn nói cho đối phương biết đi theo mình sẽ có tương lai. Đang nghĩ ngợi thì tiếng đập cửa vang lên. Hàn Đông nhìn lại thì ra là Đặng Đạt Hòa, vì vậy mà khóe miệng không khỏi vểnh lên. Xem ra con người tiến bộ khá nhanh, Đặng Đạt Hòa rất biết nắm bắt cơ hội. Đặng Đạt Hòa cung kính ngồi trước mặt Hàn Đông. "Chủ tịch Hàn, tôi đến báo cáo chuyện phát triển dịch vụ ở bờ sông cho anh. Thông qua vài ngày công tác, tôi đã lấy được hiệu quả sơ bộ. Vương Bân Hiền ở cửa sông đồng ý đẩy mạnh đầu tư, dựa theo yêu cầu của chúng ta mà sửa sang quán xá, nhưng lại có một yêu cầu, hy vọng đến lúc đó Chủ tịch Hàn có thể tự mình viết biển hiệu cho hắn." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.